Sở Mộ lúc trước tu vi là luyện khí thập nhị giai, đủ sức giết quy nguyên cảnh cửu giai. Nhưng quy nguyên cảnh cửu giai và thập giai cách biệt rất lớn. Từng tiếng kinh kêu bất giác vang lên, Sở Vương Đạo biến sắc mặt. Biểu tình Sở Mộ bình thản, khoảnh khắc đại đao chém xuống thì hắn nhấc chân bước sang trái, thoạt trông chỉ là bước sang trái một bước rất đơn giản, nhưng khi bước ra như cách nhau thật xa. Đại đao chém hụt khí thế đáng sợ và dư ba lực lượng chém xuống chỉ làm tóc Sở Mộ hơi lung lay. Đây là bộ pháp gì? Hạ Hầu Sơn có tu vi quy nguyên cảnh thập giai, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, bởi vậy nhìn ra Sở Mộ bước một bước trông đơn giản thật ra ẩn chứa huyền diệu vô cùng, khiến gã có cảm giác cách thật xa. Đây còn là vì tu vi của Sở Mộ không đủ cao, nếu tu vi cao hơn chút thì Hạ Hầu Sơn không nhìn ra được. Như Sở Vương Đạo và người khác chỉ thấy Sở Mộ bước sang trái một bước, bọn họ cảm thấy bước chân như vậy mình có thể nhẹ nhàng bước ra, không hiểu huyền diệu trong đó. Bước này tên là Tứ Phương Vấn Chân, lấy tinh khí thần làm gốc thúc đẩy. Cách chương.